Công đức ấn, chương 225, chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng kiếm sơn Mục Cẩm Vân. Đề cập cái tên này, dư nhỏ châu chính là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nói Mục Cẩm Vân một trận nói xấu. Nói hắn phách lối lãnh ngạo không coi ai ra gì, không cho bọn họ bậc thang hạ đẳng các loại. Một lời nói đến Tô Lâm An trong tâm khảm đi. Còn yên lặng bổ sung. Các ngươi không biết hắn đến cùng có nhiều hung tàn. Sau lưng âm người thủ đoạn cũng không ít. Nhưng không ngờ dư nhỏ châu nói xong. Chuyện đột nhiên nhất truyền. Bất quá hắn là thật mạnh. Mấu chốt là Ngọc Thụ Lâm Phong. Đứng tại đài luận võ bên trên bộ dạng. Không biết được mê hoặc nhiều thiếu nữ tu. Liền ta như vậy chân nam nhân. Đều không thể không cảm thán một tiếng tuấn tú vô song. Xinh đẹp đến tựa như tiên trong họa. Tô Lâm An, người tiếp tục dùng dạng này vẻ mặt say mê hồi ức lời nói. Ta đối với ngươi tự xưng chân nam nhân tỏ vẻ hoài nghi. Ngươi cũng rất muốn thấy hắn phong thái đi. Dư nhỏ châu nhìn xem Tô Lâm An nói. 3 ngày sau sở hữu đệ tử mới nhập môn sẽ cùng một chỗ giao lưu. Tông môn sẽ còn công bố một kiện đại sự. Đến lúc đó ngươi liền có thể trông thấy hắn. Đột nhiên nghe được tin tức này. Tô Lâm An trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng ra vẻ bình tĩnh hỏi. Mỗi cái người mới đều phải đi sao? Kia là tự nhiên. Dư nhỏ châu nói. Thiếu một thứ cũng không được. Hắn vỗ vỗ Tô Lâm An vai. Ngươi đá màu nhiều. Thật tốt tu luyện. Tranh thủ sớm ngày gia nhập nội môn. Đúng rồi. Như ngày đó có thể bị nội môn đệ tử nhìn chúng. Ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào nội môn tu luyện. Nội môn tài nguyên so với ngoại môn thật tốt hơn nhiều. Dư nhỏ châu còn có việc. Trả lời xong Tô Lâm An sau liền rời đi. Chờ hắn sau khi đi. Tô Lâm An thoáng có như vậy một chút nhi tâm phiền. Lại muốn cùng cái kia tiểu hỗn cầu chạm mặt. Bất quá nghĩ lại. Nàng có gì phải sợ? Vốn là hắn đều nhìn không thấy nguyên thần của nàng. Bây giờ nàng đều đổi thân phận. Chẳng lẽ lại sẽ còn bị nhận ra? Hết lần này tới lần khác đỉnh cái vô song tên. Tận lực không đi ngược lại làm cho người ta hoài nghi. Còn nữa, nàng trước kia thế nhưng là độ kiếp kỳ đại ma đầu. Cần thiết sợ một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên lang. Truyền đi chẳng phải là đọa nàng tên tuổi. Tô Lâm An không tiếp tục xoắn suýt Mục Cẩm Vân. Nàng ngồi xếp bằng. Một bên tu luyện vừa quan sát trong cơ thể Sơn Hà Long Linh cùng nòng nọc hỏa bọn chúng tình huống trước mắt. Bọn chúng đều phải số lớn đá màu. Bây giờ tăng lên rất nhanh. Sơn Hà Long Linh luôn luôn nằm sấp trên công đức ấn đi ngủ. Cho dù là ngủ cũng là cuộn thành bánh bột mì tư thế. Đem Đa Tình Hoa ôm vào trong ngực cẩn thận che chở. Bây giờ cái kia Đa Tình Hoa lại dài ra rất nhiều lá cây. Còn toát ra một cái tiểu hoa bao. Không được bao lâu nên liền sẽ nở hoa rồi. Nòng nọc hỏa so với liền thảm rất nhiều. Nó là bị đặt ở công đức ấn phía dưới đi ngủ. Bất quá nòng nọc hỏa ngủ được không Sơn Hà Long Linh nặng như vậy. Nó đoạn thời gian trước bị Tô Lâm An cũng đánh thức quá vài lần. Dứt khoát phân ra một bộ phận ý thức luôn luôn chú ý đến chung quanh. Cũng không có triệt để chìm vào giấc ngủ. Chú ý tới Tô Lâm An đang nhìn chính mình. Nòng nọc hỏa còn chưa tốt khí mà nói. Nhìn cái gì vậy? Xem ngươi đẹp mắt à? Tô Lâm An nói. Ngươi bây giờ rất tiên diễm nha. Đá màu chính là ngũ thải tân phân. Cũng không biết có phải là nguyên nhân này. Hấp thu số lớn đá màu nòng nọc hỏa tiên diễm lại không trộn lẫn. Ánh lửa lóe lên hết sức chói sáng. Cho người ta một loại mỹ lệ mộng ảo cảm giác. Nòng nọc hỏa. Trước kia nó đều không chú ý chính mình ngọn lửa. Luôn cảm thấy cùng với nàng ngốc lâu đều có một chút đặc biệt ham mê. Người khác khen nó. Nó trong lòng thật đúng là đẹp vô cùng. Nhìn kỹ một chút hỏa quang kia. Xác thực rất xinh đẹp à, về sau ta đến luyện chế cái pháp khí. Ngươi liền tô điểm ở trên pháp khí. Ta đeo sau tự mang quang hiệu quả. Không biết có thể hay không mê người hơn. Tô Lâm An cười híp mắt nói. Nòng nọc hỏa. Chấm. Nó lạnh lùng chừng nàng. Ngoài miệng lại nói. Không. Bất kỳ cái gì ở trên thân thể ngươi đều lộ ra dư thừa. Ngươi chính là thế gian tuyệt sắc. Nó đã lạnh lùng đi lên vuốt mông ngựa con đường. Mới đừng nghĩ để nó làm cái gì tô điểm. Nhiều ngốc. Thế là, Tô Lâm An gật gật đầu. Cũng đúng, trong cơ thể ta này phệ tâm cổ đã không có gì sinh cơ. Linh khí thông qua trái tim thời điểm lại cho nó tẩm bổ. Ta không thể trực tiếp dứt khoát giết chết bọn chúng. Nhưng cũng nhất định phải để bọn chúng không cách nào đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Ngươi bình thường nhìn nhiều một chút nha. Nói xong, Tô Lâm An lại theo chính mình nơi này phân một phần nhỏ đá màu cho nòng nọc hỏa. Vất vả, nòng nọc hỏa lãnh hừ một tiếng. Chiếu ta nói, rời đi nơi này chính là tránh khỏi lo lắng người khác hoài nghi ngươi. Không dám giết chết phệ tâm cổ. Còn không phải sợ chết những người khác sẽ cảm thấy kỳ quái. Đề ra nghi vấn trong cơ thể nàng phệ tâm cổ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người dẫn ta đánh đi ra. Tô Lâm An vươn tay. Thi triển một cái hơi cường đại chút pháp thuật. Kết quả trên cánh tay liền bắt đầu xuất hiện vết rạn. Nàng lập tức đem trong pháp thuật đoạn. Có lòng tin sao? Nòng nọc hỏa. Có cái dám lòng tin. Được rồi. Trước nhịn một chút đi. Tô Lâm An lại an an phân phân tu luyện 2 ngày. Chờ đến sáng sớm ngày thứ 3. Toàn bộ vạn tượng tông trên không vang lên tiếng chuông. Ngay sau đó một thanh âm nói. Sở hữu người mới đệ tử nhanh chóng đến phong ba đài tập hợp. Tiếng chuông chỉ gõ một tiếng. Nhưng tiếng chuông gõ vang qua đi. Thanh trúc lâm nổi lên một trận cuồng phong. Thổi đến rừng trúc rì rào rung động. Vô số lá trúc bay loạn. Ba ba đánh vào động phủ của bọn hắn kết giới bên trên. Thật giống như vô số người cùng một chỗ gõ cửa. Mặc kệ ngươi có chuyện gì. Hiện tại nhất định phải đình chỉ. Đi ra ngoài. Tô Lâm An đã sớm chuẩn bị. Giờ phút này đã thu thập thỏa đáng. Đẩy cửa đi ra ngoài. Tại cửa phòng mở ra nháy mắt. Bay tán loạn lá trúc tụ lại tại nàng dưới chân. Ngừng tụ lòng tin thuyền lá nhỏ. Dư nhỏ châu thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lá trúc thay đi bộ, mới có thể tiến vào nội môn. Tô Lâm An linh khí vận chuyển, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái đạp cho lá trúc phía trên. Cái kia trúc diệp lập lúc bay ra, vẻn vẹn cách mặt đất 3 thước lại tốc độ cực nhanh. Đưa nàng đưa ra thanh trúc lâm sau lại trực tiếp trong chiều môn bay đi. Xuyên qua kết giới nháy mắt, Tô Lâm An cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ. Tựa như một thân mệt mỏi đều quét dọn không còn. Lại giống là xuyên qua một mảnh màn nước. Chờ lúc rơi xuống đất. Tóc nàng cũng hơi ẩm ướt. Tô Lâm An vô ý thức dùng tay đi gầy ẩm ướt phát ra. Chính đem tóc mai ở giữa toái phát đừng bên tai về sau. Tô Lâm An liền cảm giác một đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Nàng còn không biết vạn tượng tông những cái kia đại năng đến cùng cao bao nhiêu tu vi. Vì vậy tại nội môn bên trong nàng vô dụng thần thức đánh giá chung quanh. Thế là giờ phút này mới chú ý tới. Phía trước có người chính nhìn xem nàng. Vô song, người cái thứ nhất đến đâu? Vị này chính là người mới trong hàng đệ tử tư chất xếp số 1 vô song. Dư nhỏ châu đứng ở trong đám người. Cười nhẹ nhàng địa đạo, một đám ăn mặc vạn tượng tông đệ tử phục thanh niên đứng tại cách đó không xa. Mà Tô Lâm An liếc mắt liền thấy được đứng ở nơi đó Mục Cẩm Vân. Hắn ngọc quan buộc tóc, thần sắc thanh lãnh, như tuyết bên trong cô tùng. Một người riêng có sắc trời, đem những người còn lại đều sấn thành hòa vào trong gió tuyết. Cũng không biết hắn làm sao lớn lên. Bây giờ liếc nhìn qua, đúng là so với năm đó Khương Chỉ Khanh đều muốn chói mắt mấy phần. Tiểu hỗn cầu cũng đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, Tô Lâm An chỉ cảm thấy phệ tâm cổ hơi động một chút. Nòng nọc hỏa muốn giáo huấn cái kia hai con cổ trùng. Lại bị Tô Lâm An trực tiếp hét lại. Nàng là chỉ có chút cơ kỳ tu vi vô song. Phệ tâm cổ như vậy nhỏ xíu phản ứng. Chỉ có chút cơ kỳ tu vi nàng căn bản là không có cách phát giác. Vì lẽ đó, nàng nhất định phải giả vờ như cái gì cũng không biết. Gặp qua các vị tiên trưởng, Tô Lâm An hướng bọn hắn hành lễ. Yên lặng đứng qua một bên. Nàng sao có thể cảm thấy Mục Cẩm Vân so với Khương Chỉ Khanh còn may xem đâu. Trước kia nàng cho rằng Khương Chỉ Khanh dung mạo miễn cưỡng có thể cùng với nàng một phân cao thấp. Nếu như cho rằng Mục Cẩm Vân so với Khương Chỉ Khanh đẹp mắt, chẳng phải là thừa nhận chính mình không bằng hắn. Như vậy sao được? Tô Lâm An ở một bên dừng lại về sau. Mục Cẩm Vân cũng rời đi ánh mắt. Nhìn thấy cái này tên là vô song thiếu nữ. Hắn rất thất vọng. Bất quá duy nhất gọi hắn cảm thấy hứng thú chính là cô bé này trong cơ thể có phệ tâm cổ. Không chỉ như thế, nàng còn có hai con. Vạn Tượng Tông, hắn đã từng chịu khổ. Đều đem ngàn vạn lần đòi lại cách chương.